chỉ có một loại thiên nhiên tinh xảo, núi xanh nước biếc, chim bay hoa nở, mà hoa thơm cỏ lại nhiều không kể xiết. Ngay cả thành thị cũng được kiến thiết tinh xảo, không có khí thế bàng bạc nhưng lại khiến lòng người xao xuyến. Đi qua một đoạn đường, Long Nhất đưa ra một kết luận, Nạp Lan Đế Quốc tuyệt đối là quốc gia thích hợp để sinh sống nhất trong loài người. Bất quá cũng phải có điều kiện tiên quyết là giữ được hòa bình. Hôm nay cùng Ngạo Nguyệt Đế Quốc tiến hành chiến tranh, thành thị biên giới đã hủy đi hơn phân nửa. Tất cả dân chúng Nạp Lan Đế Quốc cũng kinh hãi trước chiến tranh. Vì rất nhiều thanh niên vì lệnh động viên trong thời chiến mà phải vào quân ngũ, mỗi trận lớn nhỏ đều tử thương khó kể. Cảnh lão ông tóc bạc chờ con, thê tử ôm con đợi chồng không hiếm, không khí bi thương bao phủ cả bầu trời Thương Lan Đại Lục. Nhưng có lẽ bóng ma chiến tranh vẫn chưa vươn tới vùng đất này. Đại đội nhân mã tiến vào một ngã tư đường rộng rãi phi thường. Bên đường đã có hai hàng thương đội liên miên không dứt như đứng chờ đón. A, là xe ngựa của Hoàng Thất. Còn có thiểm điện dong binh đoàn. Chắc chắn là Như Nguyệt công chúa cùng phò mã gia đã về. Chúng ta không cần sợ nữa rồi. Mọi người trên đường vui mừng hướng về bạn bè xung quanh mà nói. Việc Nạp Lan Như Nguyệt cùng Long Nhất về đến đây, đối với tình thế của Nạp Lan Đế Quốc và Đại Thế Thương Lan Đại Lục đã sinh ra một ảnh hưởng rất lớn ai cũng biết. Hay quá là hay, Ngạo Nguyệt Đế Quốc hiếp người quá đáng, giết chết không ít tư ống sĩ của chúng ta. Lúc này chúng ta cùng cư ổng Long Đế Quốc liên thủ, nhất định sẽ đạp bằng Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Một người hướng về bạn của mình vừa thống hận nói vừa nghĩ đến thân nhân bằng hữu của mình vì chiến tranh mà bỏ mạng. Đội ngũ chậm rãi tiến vào, qua một lúc đã thấy được của thành phía trước mặt. Long Nhất mở rèm cửa sổ xe ngựa rồi nhô đầu ra. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi đến, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi mặn mặn của biển rộng. Hai lỗ tai cũng nghe thấy tiếng sóng vỗ mơ hồ. Công chúa, chúng ta sẽ nhanh chóng về tới nhà rồi. Người có nghe thấy không? Chính là mùi của biển, Tiểu Thúy hưng phấn nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng về tới nhà rồi. Nạp Lan Như Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cười mỉm. Long Nhất nhìn chằm chằm vào nàng rồi cũng cười nói. Như Nguyệt, phu nhân của ta, nàng còn không chuẩn bị cùng ta đi xuống sao? Nạp Lan Như Nguyệt hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt cũng không kiên định nữa. Sự thật vài ngày trước nàng cũng có lòng muốn cùng Long Nhất hòa hảo, nhưng nàng cũng không chịu hạ mình, còn hắn tên bại hoại chết cũng không chừa cho nàng lối thoát. Thỉnh thoảng lại cùng Hồng Nương Tử dùng bộ dáng thân mật nói chuyện phiếm, khiến nàng có lúc tưởng mình đã tức chết đi được. Cũng sắp đến Thương Nguyệt Thành, nếu nàng vẫn còn không để ý đến lời của ta, vậy phụ hoàng cùng con dân của nàng sẽ thấy thế nào đây? Bọn họ sẽ nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện, lúc đó lại muốn quan tâm đến chết à. Long Nhất nhằm ngay tử huyệt của Nạp Lan Như Nguyệt mà công kích, đồng thời cũng tranh thủ ngồi sát lại bên nàng. Có ai không để ý tới ngươi chứ? Rõ ràng chỉ có ngươi không để ý tới ta. Nạp Lan Như Nguyệt khóe miệng hé lộ nụ cười, không chút khách khí vung tay đánh Long Nhất một cái. Long Nhất hai mắt xoay tròn. Bàn tay to lớn của hắn chộp lấy đôi tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt. Nhà đầu kia, từ lâu đã muốn nói chuyện với mình mà còn cố giữ lấy mặt mũi chi cho khổ vậy. Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Ngọc thủ Nạp Lan Như Nguyệt bị hắn chộp trúng, chống ngực kinh hoàng đập liên hồi, đỏ mặt mắng Long Nhất. Nàng là thê tử của ta, chúng ta lâu như vậy không nói chuyện, giờ tranh thủ bồi dưỡng chút tình cảm đi. Tiểu Thúy, nàng nói có phải không? Long Nhất dày mặt cười hỏi. Tiểu Thúy hì hì cười. Nàng vốn là do công chúa bị ủy khuất mà tức giận đối với Long Nhất. Nhưng qua ngày hôm sau nàng đã bắt đầu khuyên bảo Nạp Lan Như Nguyệt. Lúc này thấy hai người cùng vui vẻ như lúc đầu dĩ nhiên là cao hứng rồi. Từ nhỏ nàng đã đi theo bên người Nạp Lan Như Nguyệt. Đối với vị chủ tử này cũng biết quá rõ tính cách của nàng ta. Trừ khi phải đối ngoại. Tính cách của Như Nguyệt đối với sơ thay thân đều cùng một bộ dáng bình thản. Bởi vì nổi tiếng toàn Thương Lan về sắc đẹp, tuy có chán ghét bọn ruồi bu xung quanh nhưng cũng không quá cự tuyệt, cũng không cho bọn vương tôn quý tộc Nạp Lan Đế Quốc một chút đãi ngộ nào. Vậy mà từ khi đến Mễ Á Công Quốc gặp gỡ tên Cuồng Long Đế Quốc Tây Môn gia tộc nhị thiếu gia dâm danh vang khắp thiên hạ này, nàng đột nhiên phát hiện công chúa đã thay đổi. Không kể là dùng ánh mắt nhìn hắn hay dùng giọng điệu nói chuyện với hắn, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, có khi còn thấy được dáng vẻ yêu kiều của người con gái mới lớn. Khi đó Tiểu Thúy đã biết tình cảm của Như Nguyệt công chúa đối với Long Nhất Tuyệt không tầm thường rồi. Nạp Lan Như Nguyệt trợn mắt liếc Long Nhất một cái, cũng không giãy giụa như trước nữa, chỉ là đôi bàn tay nhỏ bé vì khẩn trương lẫn ngượng ngùng mà lấm tấm xuất ra những hạt ngọc châu. Nàng cũng cảm giác được Long Nhất đang nhìn nàng mà cười. Có phải vì sắp về đến nhà nên nàng có chút khẩn trương phải không? Lòng bàn tay nàng ẩm ướt rồi đây nè. Long Nhất cười nhẹ rồi vuốt ve, lau nhẹ tay nàng. Kỳ thật trong lòng hắn sao lại không biết lý do khẩn trương của Như Nguyệt chứ? Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng mềm lại như hòa tan trong nụ cười ấm áp của hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng được Long Nhất cầm lên khiến nàng đột nhiên cảm giác được một loại hạnh phúc trong tim. Lúc này cổng thành Thương Nguyệt đã được trọng binh vây quanh, việc ra vào tạm thời đều ngừng hết lại. Một người thân mặc hoàng bào màu xanh tím, đầu đội một chiếc hoàng quan xanh nước biển. Hai bên tóc mai lốm đốm bạc tạo thành một hình ảnh trung niên nhân nổi bật. Khuôn mặt bình thản có chút tái nhợt, có một loại khí chất nho nhã phi thường. Xung quanh người có hơn 10 tên võ trang hộ vệ, sau lưng còn có vài lão già mặc áo bào của các hệ ma pháp khác nhau. Nghĩ đến họ chắc chắn là Nạp Lan đế quốc cung đình ma pháp sư mà còn đứng sau người khác. Hiển nhiên trung niên nhân kia chính là Nạp Lan đế quốc đại hoàng đế Nạp Lan Vô Cực rồi. Sau lưng ông ta có hơn 10 vị quan viên văn có võ có. Xem ra quy cách tiếp đãi khác của Nạp Lan đế quốc lần này có thể so sánh với cách tiếp đãi khách quan cao cấp của Cuồng Long đế quốc. Bất quá ai cũng hiểu, Long Nhất là một vị phò mã có địa vị trọng yếu của Nạp Lan đế quốc. Lễ tiếp trọng thị như vậy cũng đáng mà. Nhìn cỗ xe ngựa hào hoa cùng với nhân mã của Thiểm Điện Dong binh đoàn đi tới, khuôn mặt nhợt nhạt của Nạp Lan Vô Cực lộ ra tia vui cười. Mặc dù hy sinh hạnh phúc của nữ nhi bảo bối cũng có chút áy náy, nhưng đối lấy sự liên minh với Cuồng Long đế quốc thì thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Đúng vậy, tình thân trong hoàng tộc vốn đạm bạc, hôn nhân của nữ nhân chỉ để đổi lấy lợi ích lớn nhất cho hoàng tộc. Điểm này Nạp Lan Vô Cực thực hiện rất thành công, không thể nghi ngờ. Đội ngũ chậm rãi dừng lại, tiếp theo quan viên đi cùng Nạp Lan Như Nguyệt nhanh chóng đi tới. Cùng 200 kỵ binh hộ tống hướng Nạp Lan Vô Cực cung kính quỳ lạy. Đợi cho bọn họ quỳ xong, Long Nhất mới thản nhiên bước xuống xe ngựa, đưa tay dỡ Nạp Lan Như Nguyệt bước xuống rồi từ từ đi tới trước mặt Nạp Lan Vô Cực. Tây Môn Vũ ra mắt Hoàng đế Bệ Hạ, Long Nhất khẽ khom người thi lễ. Nữ nhi Nạp Lan Như Nguyệt ra mắt Phụ Hoàng, Nạp Lan Như Nguyệt thực hiện một lễ nghi vạn phúc trong cung, vẻ mặt đã khôi phục nét lạnh nhạt như bình thường. Nạp Lan Vô Cực hai mắt như thiểm điện đánh giá Long Nhất, một lúc lâu sau mới nở nụ cười nói, tốt, tốt lắm, bây giờ nhanh chóng hồi cung, đêm nay chuẩn bị kiến lễ, đến lúc đó ta cùng con rể uống mấy chén mới được. Đương nhiên là vậy, chỉ là không biết trong cung có mấy loại giai nhưỡng, rượu ngon, Long Nhất cười hỏi. A, hiền tế xem ra cũng là người trong tửu đạo, trong cung ta có loại danh tửu tên Hải Hồn. Hương thơm nồng đậm so với bách hoa nhưỡng của tinh linh tộc có thể ngang bằng. Nạp Lan Vô Cực cười cười thân thiết vỗ vai Long Nhất. Vậy tiểu tế nhất định phải nhấm nháp một chút. Hai mắt Long Nhất lóe sáng. Thứ rượu so sánh được với bách hoa tửu trên thế gian này không có nhiều. Lúc này Hồng Nương Tử đang đứng một bên. Nàng không thích bộ mặt quan trường khiến nàng có cảm giác phi thường hiểm ác như thế này. Lúc Long Nhất đi tới bên Hồng Nương Tử thì nàng cũng đã xuống ngựa, đôi mắt đẹp mang theo ý cười cười nhìn hắn. Hồng Nương Tử, mấy ngày này được các nàng đi theo hộ vệ, thật sự là cảm tạ ngàn lần, Long Nhất nhìn Hồng Nương Tử nói. Tây Môn thiếu gia sao lại nói vậy? Một lần được đi cùng mấy người, quả thật làm tiểu nữ tử tăng thêm không ít kiến thức, người phải cảm tạ chính là ta mới đúng. Hồng Nương Tử đáp lời Long Nhất. Thường ngày nàng không có việc gì làm thì tìm Long Nhất nói chuyện phiếm, mà trong miệng hắn trơn như mỡ, nói câu nào cũng khiến người khác giật mình vì kiến thức của hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn nói xong thì người ta không tin cũng phải tin. Bởi vì hai người thân mật nói chuyện với nhau, những người xung quanh cũng mập mờ cho rằng lòng dạ sắt đá của nàng đang động rồi. Hồng Nương Tử cũng không phản bác, Nàng đối với Long Nhất là có hảo cảm, nhưng nó chiếm một bộ phận lớn. Còn tình yêu nam nữ có hay không thì nàng không thể nào đo đếm được. A, chúng ta cũng đừng tính toán nữa. Ta giờ phải vô hoàng cung nên phải ở đây tạm biệt nàng vậy. Long Nhất cười nói. Hồng Nương Tử cũng gật đầu cười đáp lại. Vậy chúng ta tạm biệt. Dù sao Dòng binh đoàn chúng ta còn ở lại Thương Nguyệt Thành một thời gian nữa. Nếu Tây Môn thiếu gia rảnh rỗi, đến Tử Ba mạo hiểm giả tìm ta, chỉ cần nói với Tử Bảo một tiếng thì sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta. Tốt, lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đến. Long Nhất cười cười hướng Hồng Nương Tử phất tay rồi hướng vào xe ngựa. Đội cấm vệ quân Nạp Lan Đế quốc từ từ hộ vệ đoàn xe đi vào Thương Nguyệt Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Nạp Lan như mộng. Thương Nguyệt Thành phồn hoa có tiếng trên đại lục, mặc dù không thể hơn được Đằng Long Thành, cũng không có khí thế to lớn bằng, nhưng cũng là người đi kẻ đến, thương đội Dòng binh đoàn khắp nơi đều thấy. Ngã tư đường dùng sa nham màu lam nhạt dưới đáy biển lót đường nên mang theo hơi thở của hải dương vô cùng. Đi được chừng nửa giờ, đội xe đi vào một con đường nhỏ được bảo vệ cẩn thận. Nhất thời có cảm giác yên lặng rất nhiều, nhưng lại có tiếng rít gào từng trận của sóng biển, liền làm cho người ta nghĩ đến bờ biển cách đó không xa. Cảm giác xe ngựa đang đi lên dốc, Long Nhất tò mò mở rèm cửa sổ trong xe ra rồi thò đầu nhìn về phía trước. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, nguyên là hoàng cung của Nạp Lan Đế quốc được xây trên đỉnh núi, khó trách càng tiến lại gần thì hắn càng có cảm giác lên dốc cao. Hoa, chính là tòa thành này, quả không sai, Long Nhất khen một câu, cũng không nghĩ tòa thành này lại giống với hoàng cung trong kiếp trước của hắn, nhưng hắn cũng không được nhìn nhiều hoàng cung nên cũng không biết so sánh như thế nào nữa. Đương nhiên, hoàng cung Nạp Lan Đế quốc chúng ta mặc dù không phải hào hoa hạng nhất, cũng là xinh đẹp nhất Thương Lan đại lục. Nạp Lan Như Nguyệt có chút tự hào cười nói. Không sai, không biết phòng riêng của Như Nguyệt nàng thơm như thế nào, đêm nay cần phải cẩn thận quan sát mới được. Long Nhất hắc hắc cười nói. Hắn nói không quá hai ba câu liền bắt đầu miệng lưỡi trơn tru rồi. Nạp Lan Như Nguyệt khuôn mặt cười bắt đầu đỏ lên, hung hăng liếc hắn một cái, nhưng Long Nhất đáp lại nàng bằng một tiếng cười dâm đãng không chút kiêng kỵ. Tới nơi, Nạp Lan Vô Cực cùng Long Nhất nói vài câu khách sáo rồi kêu cung nữ dẫn Nạp Lan Như Nguyệt và Long Nhất đi nghỉ ngơi, để tối nay tại hoàng cung cử hành đại lễ nghi nữa. Long Nhất làm phu quân của Nạp Lan Như Nguyệt, tự nhiên là muốn ở lại khuê phòng của Nạp Lan Như Nguyệt. Nơi Nạp Lan Như Nguyệt ở chính là ở một tiểu lâu trong hoàng cung. Tiểu lâu này được thiết kế mặt trước có khoảng 10 phòng, mà Nạp Lan Như Nguyệt ở tại khuê phòng chính giữa. Ngoài khuê phòng là một mảnh sân hình bán nguyệt đầy hoa cỏ, còn có thể nhìn ra ngoài biển rộng khiến Long Nhất trước mắt sáng ngời. Nguyên là hoàng cung Nạp Lan Đế quốc dựa theo con dốc mà kiến tạo, mặt sau chính là biển rộng. Sóng biển tầng tầng lớp lớp cuốn lại đây, một đi không trở lại mà đánh vào vách vực bắn ra ngàn vạn bọt nước trắng xóa. Thật sự là rất hùng tráng. Quá tuyệt vời, Như Nguyệt, hoàng cung của các nàng thật sự là quá tuyệt vời. Long Nhất đứng dưới ánh mặt trời nhìn biển rộng, cuống quýt than thở, mỗi ngày được nghe tiếng sóng biển rồi đi ngủ, thật sự là không có gì hối tiếc cả. Đương nhiên là vậy, trên đời này chỉ có Nạp Lan Đế quốc chúng ta mới có cảnh trí như vậy. Nạp Lan Như Nguyệt cười nói. A a, xem ra ta còn phải ở đây một thời gian, không biết có thể tìm được mỹ nhân ngư công chúa trong truyền thuyết không nữa. Long Nhất cười nói. Mỹ nhân ngư công chúa là cái gì? Nạp Lan Như Nguyệt lấy làm kỳ quái trước lời của hắn nên hỏi lại. Nhân ngư công chúa chính là... Ách! Long Nhất đang mơ màng nói được một nửa, thanh âm tức khắc ngưng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một bức tượng điêu khắc tinh mỹ. Úy, Tây Môn Vũ, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Như Nguyệt vung bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc trước mắt hắn, trong lòng cảm thấy bất mãn vì tâm thần của hắn tự nhiên đi đâu mất. Long Nhất lấy lại tinh thần, chỉ vào tư ọng điêu khắc mà nói. Nàng không phải nói là không biết mỹ nhân ngư công chúa sao? Vậy cái này là tượng điêu khắc gì? Nạp Lan Như Nguyệt nhìn theo hướng Long Nhất chỉ rồi cười một tiếng. Đó là hải yêu trong truyền thuyết. Nghe nói đó là một sinh vật nửa trên là thân thể phụ nữ, nửa dưới là một cái đuôi cá quái vật vĩ đại. Đừng nói là ngươi nhìn vào đó mà nói đây là mỹ nhân ngư công chúa nha. Long Nhất gật gật đầu, không nghĩ đến thế giới này cũng có mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Không nói đến kiếp trước có người trong biển sâu phát hiện một quái vật thân cá vĩ đại, cũng có tiêu bản truyền lại cho hậu thế. Nhưng sau khi nghiên cứu, thứ đó bất quá cũng chỉ là một loại cá biển mà thôi, cũng không như tiên nữ mỹ nhân ngư động lòng người. Còn ở thế giới này mọi người coi nó cũng là một loại cá sao, thật là truyền thuyết càng lưu truyền thì càng mơ hồ mà. Long Nhất trong lòng thầm than nhẹ, chính lúc này Tiểu Thúy đột nhiên chạy tới, lớn tiếng nói, công chúa, tiểu công chúa đã trở về, như mộng, nàng ta bây giờ đang ở đâu? Nạp Lan Như Nguyệt vội vàng hỏi, nha đầu chết tiệt kia thật không có đạo nghĩa, vừa thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngoài, đem toàn bộ phiền toái lại cho mình nàng gánh chịu. Tỷ tỷ, muội ở đây, một thanh âm rụt rè từ phía sau truyền tới, chỉ thấy từ vách vực chui ra một cái đầu nho nhỏ, tóc loạn như ổ chim, trên mặt lấm lem, chỉ có hai con mắt to lưu chuyển không ngừng, vừa nhìn vào là biết đây là một nữ hài tử linh hoạt. Như mộng, muội, sao muội biến thành bộ dáng như thế này, còn không mau tới đây? Nạp Lan Như Nguyệt cả kinh trong lòng lớn tiếng nói. Nạp Lan Như Mộng lúc này từ từ đi ra, cả người nàng mặc một bộ quần áo rách dưới nhìn vào như một tên ăn mày. Ai nhìn nàng lúc này cũng không thể tưởng tượng được đây là Nạp Lan đế quốc tiểu công chúa. Muội làm sao ra bộ dạng này? Nói mau, ai dám khi dễ muội? Nạp Lan Như Nguyệt gấp gáp hỏi. Nạp Lan Như Mộng là em gái cùng một mẹ với nàng, từ nhỏ đến giờ nàng rất mực thương yêu cô em gái này. Nay thấy bộ dáng này của nàng ta đương nhiên đau lòng không thôi rồi. Đợi lát nữa hãy hỏi đi, bây giờ muội sắp chết đói rồi, mau đem đồ ăn lên đây cho muội. Nạp Lan Như Mộng nói một cách đáng thương. Lúc này Tiểu Thúy thông minh lanh lợi vội đem tới một chút thức ăn. Nạp Lan Như Mộng như quỷ đói sắp đi đầu thai nhào tới, dùng bàn tay nhỏ bé chụp lấy rồi đưa vào miệng. Nhìn bộ dáng sợ rằng mấy ngày nay nàng ta chưa được ăn no vậy. Ăn từ từ, không ai dám tranh ăn với muội đâu. Nạp Lan Như Nguyệt thở dài một hơi rồi nói. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nạp Lan Như Mộng như một tiểu nha đầu ăn no vỗ vỗ cái bụng, thoải mái nằm duỗi người trên sàn nhà. Nạp Lan Như Mộng lúc này đã có khí lực, lúc này mới chú ý thấy Long Nhất đang đứng bên người tỷ tỷ, nàng nhất thời sửng sốt trợn mắt nhìn hắn. Rồi nàng hừ một tiếng cầm tay Nạp Lan Như Nguyệt kéo về phía mình, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Long Nhất. Tỷ tỷ, là tại muội không tốt, là muội lén đi nên tỷ mới bị buộc phải gả cho tên dâm tặc này. Nạp Lan Như Mộng đột nhiên hai mắt rưng rưng, ánh mắt vô cùng tiếc nuối nhìn Nạp Lan Như Nguyệt. Long Nhất khóe miệng dáng nặn ra nụ cười méo xệch, khổ sở sờ sờ cái mũi. Ông nội nó, Tây Môn Vũ ăn mắm mà sao hắn lại khát nước vậy hả? Nạp Lan Như Nguyệt khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn Long Nhất, thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn làm khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười. Long Nhất ngẩng đầu thấy ánh mắt của Nạp Lan Như Nguyệt, hắn hướng đến nàng mà nhe răng cười. Mà Nạp Lan Như Mộng đang dùng đôi mắt đẹp nhìn bộ dáng hai người truyền tình qua ánh mắt. Tiểu nha đầu không có chút kinh nghiệm tình ái này còn tưởng rằng Long Nhất đang uy hiếp tỉ tỉ mình. Thân hình nhỏ nhắn liền đứng chắn lên phía trước mặt Nạp Lan Như Nguyệt, chỉ tay vào Long Nhất mà tức giận quát lên. Xú dâm tặc, không được phép khi dễ tỉ tỉ ta. Xú nha đầu, muốn ta chọc cho mắt ngươi mù rồi sao? Long Nhất giả vờ tức giận mà dọa nàng. Ngươi dám, ta nói phụ hoàng đem ngươi quăng ra giữa biển cho cá ăn. Nạp Lan Như Mộng run run nói. Ngươi nói được phụ hoàng mình sao? Nếu được thì phụ hoàng ngươi đâu có đem tỷ tỷ ngươi gả cho ta. Nghe nói đáng ra người đó phải là ngươi đi mới đúng. Long Nhất chớp chớp mắt, tiếp theo lại cười dâm nói. Ngươi không phải nói ta là dâm tặc sao? Vậy hôm nay ngươi và tỷ tỷ ngươi đồng thời hầu hạ ta đi. Nạp Lan Như Mộng tái mặt, nhìn Long Nhất từ từ từng bước một tới gần, mà trên mặt hắn thoạt nhìn biết ngay không chút ý tốt gì rồi. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốt này, tỷ phu sẽ giúp ngươi lau mặt nha. Long Nhất hắc hắc cười đưa vuốt sói hướng về phía Nạp Lan Như Mộng. Nạp Lan Như Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn Long Nhất. Nàng đương nhiên biết hắn đang chơi đùa cùng tiểu muội mình. Không hiểu vì sao tự đáy lòng mình nàng nhận định Long Nhất hoàn toàn không phải loại người dâm tặc như vậy rồi. Nạp Lan Như Mộng hét lên một tiếng. Trên người đột nhiên bạo xuất một đạo lam mang, hình thành một vòng bảo hộ xung quanh thân mình. Cánh tay Long Nhất đang đưa tới bị chặn lại. Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến vòng bảo hộ này không có lấy một tia ma pháp đấu khí dao động. Đây không phải là một đấu khí hoặc ma pháp kết giới, nhưng so với thánh quang kết giới còn muốn mạnh hơn nhiều. Long Nhất vận ngạo thiên quyết lên hai tay, phối hợp với tinh thần lực cường đại, vận sức một cái đã phá tan vòng bảo hộ màu lam kia. Tỷ tỷ, cứu muội! Nạp Lan Như Mộng nhìn thấy vuốt sói đã vươn tới mà sợ đến nhắm cả hai mắt lại. Nàng nghĩ không ra người này sao lại phá vỡ được vòng bảo hộ của nàng. Được rồi, Tây Môn Vũ, đừng phá nàng ta nữa, nhìn muội ấy bị ngươi dọa kìa, Nạp Lan Như Nguyệt tức giận nói. Long Nhất cười hắc hắc rút tay lại hỏi, kết giới trên người nha đầu kìa là gì vậy, sao lại không có một tia ma pháp đấu khí dao động? Không biết, thể chất Như Mộng từ nhỏ đã không thích hợp tu luyện ma pháp cùng đấu khí, thân thể cũng rất yếu ớt, nhưng khi muội ấy lên 7 tuổi, thể chất bắt đầu trở nên tốt hơn. Khi gặp phải nguy hiểm tự nhiên phát xuất ra một tầng bảo hộ, ngay cả đại kiếm sư cũng không thể phá vỡ vòng bảo hộ này. Nhưng khi hỏi đến thì chính bản thân muội ấy cũng không biết, Nạp Lan Như Nguyệt nói. Lại có loại sự việc này ư? Long Nhất dùng bộ dạng đang xem xét một quái vật nhìn về phía tiểu nha đầu. Di, tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn không phải là tên dâm tặc Tây Môn Vũ sao? Lúc này Nạp Lan Như Mộng mở to đôi mắt xinh đẹp, thấy tỷ tỷ cùng nam nhân này có quan hệ tựa hồ rất tốt, không khỏi cảm thấy kỳ quái mà hỏi. Ta là Tây Môn Vũ, cũng là dâm tặc, nhưng ngươi yên tâm đi, ta đối với một tiểu nha đầu trước sau phẳng lì như ngươi một chút hứng thú cũng không có, Long Nhất hắc hắc cười nói. Nạp Lan Như Mộng tức giận hừ một tiếng, vừa muốn nói tiếp đã bị Nạp Lan Như Nguyệt kéo lại gần mà lau lên khuôn mặt nàng. Nạp Lan Như Nguyệt hỏi, muội còn không trả lời vấn đề ta hỏi, như thế nào mà lại biến thành bộ dáng như thế này? Nạp Lan Như Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt hiện lên bộ dáng ủy khuất, bắt đầu nói về những bi thảm nàng ta gặp sau khi xuất cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, cực phẩm tiểu la lị. Thì ra Nạp Lan Như Mộng biết phụ hoàng Nạp Lan Vô Cực có thể đem nàng gả cho Tây Môn Vũ dâm danh khắp thiên hạ, tâm trạng sợ hãi dị thường, nhất thời ý nghĩ bốc đồng liền thu vén một lượng lớn tiền bạc quần áo lén rời khỏi hoàng cung. Nạp Lan Như Mộng lâu nay chỉ ở trong hoàng cung không ra ngoài, chưa bao giờ ở một mình, nay vừa ra ngoài liền như chim sổ lòng hưng phấn vô cùng không muốn về nhà. Nàng còn muốn đến từng xó xỉnh của Thương Lan Đại Lục. Chỉ là giấc mộng đẹp, nhưng chim yến lâu nay được nuôi dưỡng trong lồng một khi bay ra ngoài thì chỉ là con mồi của kẻ khác mà thôi. Bởi vì không có một chút kinh nghiệm sống nào, không thể biết được cách sinh tồn trong một thế giới xa lạ. Rời khỏi hoàng cung Nạp Lan Như Mộng quả thật đã rong chơi vài ngày, nhưng đạo lý cất tiền nàng không hề biết. Bởi vậy chỉ vài ngày sau tất cả tiền trên người nàng đều bị người ta lừa hết. Chỉ một thời gian ngắn sau, nếu không phải trên người nàng có tầng kết giới màu lam thần bí, sợ rằng tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sớm đã bị người ta bạo hành rồi. Cuộc sống tiếp theo, tiểu công chúa Nạp Lan đế quốc phải trải qua cuộc sống đói khát hàng ngày. Không biết đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vài lần rất muốn về lại hoàng cung. Nhưng vừa nghĩ đến việc thành thân với dâm tặc Tây Môn Vũ, lập tức rút bỏ ngay ý niệm trong đầu. Nghe tin tức nói tỷ tỷ Nạp Lan Như Nguyệt thành thân với Tây Môn Vũ, mới mang theo sự áy này cùng khiếp đảm len lén trở về. Muội đó, có nghe tỷ nói cái gì không? Nhanh nhanh đi tắm rửa trước. Nhìn bộ dạng dơ bẩn này của muội, ăn mày so với muội còn sạch sẽ hơn. Nạp Lan Như Nguyệt yêu thương vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội. Nạp Lan Như Mộng lè lưỡi, theo Tiểu Thúy đi vào phòng tắm bên cạnh. Long Nhất ngồi một cái ghế gỗ ở ban công, cười nói,

Nhưng hôm nay biển cũng không bình thường, lại xa bờ, nếu muốn trở về thật sự là khó khăn. Nhìn hai chị em như hoa như ngọc nhằm hắn mà hạ xuống, Long Nhất, Đô Đô phát ra hai tiếng cá heo, lập tức hai con cá heo một trái một phải bơi tới trước mặt. Ngay sau đó Long Nhất đưa tay lên, khi hai nàng còn đang la lên thì đã tách ra, một bên một nàng, hai tay đều ôm lấy ngang eo của các nàng. Nạp Lan Như Nguyệt mặt đỏ lên, cũng không giãy giụa, chỉ là trừng mắt nhìn Long Nhất nhưng vẫn để cho hắn ôm. Nàng không muốn thừa nhận trong lòng còn có một ít cảm giác từ trong tim. Còn bên kia Nạp Lan Như Mộng cũng sợ hãi, cả người đều dựa người Long Nhất, bộ ngực nhỏ áp sát vào cánh tay của Long Nhất, sợ hãi mà kêu lên, tỷ phu, hãy buông tay dơ. Long Nhất cười nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Nạp Lan Như Nguyệt, mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, sắc tâm không khỏi có chút nhộn nhạo. Hắn bây giờ rốt cục hiểu được tại sao trên thế giới này lại khống chế nhiều tiểu la lị như vậy. Cảm giác của nam nhân đối với các tiểu la lị cũng là một loại hấp dẫn cực kỳ chí mạng. Chú ý, xuất phát. Xung quanh Long Nhất chính là một đôi tỷ muội kiều diễm vô cùng, trong lòng rất hào hứng, thúc giục bầy cá heo bơi đi rất nhanh. Nạp Lan Như Mộng đầu tiên trải qua sự kinh hoàng, lập tức cảm thấy kích thích đứng lên hò hét. Dù sao vẫn còn là một tiểu cô nương, hưng phấn lên liền nhớ không nổi nam nhân bên người nổi tiếng đại dâm tặc trong thiên hạ. Bây giờ Long Nhất đối với nàng mà nói là một anh hùng. Tại con cá heo đầu đàn, ba người cách bờ biển càng ngày càng xa. Quay đầu lại thì tầm mắt chỉ thấy mặt biển bao la. Hoàng cung Nạp Lan đế quốc cũng không biết cách bao xa rồi. Nạp Lan Như Nguyệt cảm thấy lo lắng. Mọi người đối với lục địa có sự tin cậy trời sinh hờ. Một khi bốn phía đều là biển cả mênh mông, tự nhiên có chút sợ hãi. Nạp Lan đế quốc gần bờ biển, cũng có đóng tàu nhưng không phát đi ỉn lắm. Có một ít ngư thuyền nhỏ cũng chỉ có thể đi cách bờ biển không xa. Đi xa quá sợ rằng sẽ không chịu nổi các con sóng biển lớn. Tây Môn Vũ, chúng ta trở về đi, đã quá xa rồi. Nạp Lan Như Nguyệt có chút bất an nói. Không muốn, tỷ tỷ. Đi tới nữa xem sao. Nạp Lan Như Mộng vẻ mặt lại hưng phấn, thấy sự lợi hại của Long Nhất, trong lòng nàng đã hết sức tin tưởng bên hắn là rất an toàn. Long Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơn 2 giờ nữa trời sẽ tối, buổi tối còn phải tham gia tiệc mừng, cũng là lúc trở về. Đang lúc Long Nhất chuẩn bị trở về, đột nhiên tinh thần sao động, có cảm giác bị người ta đánh cắp. Hắn quay mạnh đầu lại, đột nhiên nhìn thấy bên trái cách đó không xa có một cái bóng nhanh chóng ẩn xuống dưới nước. Nếu hắn không hoa mắt, thì cái bóng kia tựa hồ có mái tóc thật dài màu lam. Nạp Lan Như Nguyệt thân thể mềm mại cũng chấn động, cơ hồ cùng lúc nhìn sang bên cạnh. Hai người ánh mắt giao nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Long Nhất muốn nhảy xuống biển điều tra một phen, nhưng lo lắng cho an nguy của hai tỷ muội. Hắn không dám coi thường vọng động, dưới sự bất mãn của Nạp Lan Như Mộng nhanh chóng đi về. Khi ba người trở lại tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt, mấy người cung nữ trong đó có Tiểu Thúy đang lo lắng đứng ngồi không yên, thấy ba người bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Đây là thời điểm quan trọng, không thể để xảy ra chuyện gì được. Mấy người cung nữ vội vàng đem trang phục đến cho Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt. Lúc này thời gian không còn nhiều, nhiều người vây quanh một người bắt đầu công tác. Sau một hồi, khi bầu trời tối mịt thì trang phục đã hoàn thành. Nạp Lan Như Nguyệt thắng mặc cung trang cao quý xa hoa của Nạp Lan đế quốc, còn Long Nhất thì mặc y phục trắng như tuyết. Hai người thoạt nhìn thật là trời đất tạo một đôi. Khoảng nửa canh giờ nữa thì bắt đầu cung nữ lui xuống, Nạp Lan Như Mộng cũng trở về thay trang phục. Trong phòng chỉ còn lại có Nạp Lan Như Nguyệt và Long Nhất hai người. Nàng có thấy chứ? Long Nhất ngồi xuống ghế cau mày hỏi, cái bóng nọ là người sao? Ừm, chỉ nhìn mái tóc màu lam, chẳng lẽ thật sự là hải yêu trong truyền thuyết? Nạp Lan Như Nguyệt trước ánh mắt của Long Nhất, tỉ mỉ quan sát trang phục của nàng, có vẻ đặc biệt mê người. Không phải là không thể, tối thiểu thì trên người vật đó ta không có cảm giác được khí tức của con người. Long Nhất gật đầu nói, thế giới to lớn, không có gì là không thể. Có lẽ thật sự là có giống quái vật mình người đu u ôi cá sống ở đại dương, mà cũng không phải là một loại cá biến chủng. Nạp Lan Như Nguyệt suy tư gật đầu, nói, Nạp Lan đế quốc chúng ta từ xưa đã có truyền thuyết về quái vật hình người dưới biển, chỉ là phần lớn đều là truyền miệng. Chúng ta khi còn bé rất thích nghe các lão nhân trong cung kể lại chuyện này. Chuyện xưa, không bằng tối hôm nay nàng kể lại cho ta nghe được không? Long Nhất cười nói, thầm nghĩ nếu hiểu rõ một chút, nếu có thời gian nhất định sẽ xuống biển dò xét một lần nữa. Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn Long Nhất, gay gắt nói, tối nay chàng ngủ trên mặt đất, dám đụng đến ta, ta sẽ thiến. Nạp Lan Như Nguyệt nói đến những từ đó, mặt cười đã đỏ bừng lên. Long Nhất cả kinh, hai con ngươi như muốn rớt ra, thô lỗ như vậy mà nàng cũng nó được sao? Hắn từ từ nói, Như Nguyệt, nàng biến thành người xấu từ khi nào vậy? Không phải là học từ người bà hoại như chàng sao? Nạp Lan Như Nguyệt thấy bộ dáng cả kinh của Long Nhất, không khỏi khẽ cười một tiếng mà nói, ta dạy nàng đều là vận động có ích làm cho thân thể khỏe mạnh, vừa có thể điều hòa kinh nguyệt lại có thể bảo vệ nhan sắc, chưa từng dạy nàng tà ác bạo lực như vậy. Long Nhất nhăn mặt cười nói, Nạp Lan Như Nguyệt cắn môi dưới, nàng không thể như Nạp Lan Như Mộng, tự nhiên nghe được sự đùa giỡn trong giọng nói của Long Nhất. Đang lúc này, Tiểu Thúy chạy đến, nói lễ tiệc đã sắp bắt đầu, hai người lập tức đến lễ tiệc tại đại sảnh của Hoàng Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Nhân nhân lúc này ở giữa đại sảnh Hoàng Cung Nạp Lan Đế Quốc, yến tiệc đã huy hoàng, đèn ma pháp đủ mọi màu sắc thắp ở khắp cả đại sảnh. Các đại thần cùng gia quyến mặc lễ phục tràn ngập bên trong, âm thanh huyên náo không dứt bên tai. Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đứng trên lầu, nhìn xuống đám người qua lại không ngớt ở dưới không khỏi đau đầu. Thật ra, hai người đối với trường hợp này cũng không phải quá ớn lạnh. Nhớ tới lúc đầu hành lễ tại Đằng Long Thành, lễ tiết quá nhiều khiến cho hai người thiếu chút nữa là chịu không nổi. Không biết Nạp Lan đế quốc này có thể đơn giản hơn một chút hay không? Đang lúc này, Nạp Lan Vô Cực đã cùng vài phi tử sùng ái đã vào đại sảnh yến tiệc. Trong lúc nhất thời các quyền thần quý tộc đều bu lại vỗ mông ngựa. Thương Lan đại lục tập tục như thế, tại những yến tiệc như thế này là cơ hội tốt. Quân thần trong lúc đó phi thường tùy tiện. Công chúa, phò mã, mời đi xuống. Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Nào đi xuống thôi, công chúa xinh đẹp của ta. Long Nhất quay đầu sang Nạp Lan Như Nguyệt cười nói. Tay phải đưa lên, ý bảo Nạp Lan Như Nguyệt đi cùng hắn. Nạp Lan Như Nguyệt ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay của Long Nhất, nhẹ nhàng bước xuống dưới. Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tại đây. Long Nhất một mặt mỉm cười, vừa tự tin mà vừa tiêu sái. Còn Nạp Lan Như Nguyệt, mặt cười ửng đỏ, càng tôn lên dung mạo và khí chất như tiên trên trời. Quả thực là tuyệt phẩm, trong lúc nhất thời mọi người đều than thở không thôi. Long Nhất dắt Nạp Lan Như Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Vô Cực, xoay chuyển ánh mắt, đánh giá hai thanh niên hoa lệ bên cạnh hắn, trông vào hoa văn của quần áo,